Chương 13. Con nai trong rừng. Cỏ đã khô úa và héo rối, nên phải đưa lũ bò cái từ rừng về nuôi trong nhà kho. Tất cả những cánh lá màu tươi đều đổi thành màu nâu tối khi những cơn mưa lạnh mùa thu rơi xuống. Không còn chơi dưới các gốc cây được nữa, nhưng bố có mặt ở nhà lúc trời mưa, và bố lại bắt đầu đàn sau bữa ăn tối. Rồi những cơn mưa dứt hẳn, thời tiết trở nên lạnh hơn. Rất sớm vào buổi sáng, mọi thứ đều lấp lánh sương đọng. Ngày rút ngắn lại, và suốt ngày, ngọn lửa nhỏ trong lò luôn cháy âm ỉ để giữ cho ngôi nhà được ấm áp. Mùa đông không còn xa nữa. Gác mái và hầm chứa lại thêm một lần đầy ắp thức ăn. Còn Laura và Mary bắt đầu khâu vá những tấm chăn. Mọi thứ lại ngăn nắp gọn gàng. Một đêm, sau khi lo công việc trong nhà, bố nói ăn tối xong, bố phải tới điểm nai liếm để chờ một con nai. Kể từ mùa xuân trong ngôi nhà cỏ không có thịt tươi, nhưng lúc này lũ nai con đã lớn và bố lại phải đi săn. Bố tạo ra điểm nai liếm ở một khoảng đất trống trong rừng, gần những cội cây lớn, mà bố có thể ngồi ở đó để rình chờ. Điểm nai liếm là chỗ mà đám nai tới để kiếm chất muối. Khi thấy một nơi nào có muối, chúng kéo tới liếm, nên chỗ đó có tên là điểm nai liếm. Bố đã tạo một điểm như thế bằng cách rắc muối lên đất. Sau bữa ăn tối, bố mang súng vào rừng, còn Laura và Mary đi ngủ không có âm nhạc và câu chuyện kể nào. Ngay khi thức dậy vào buổi sáng, các cô chạy ùa tới bên cửa sổ, nhưng không thấy một con nai nào treo ở trên cây. Bố không khi nào ra khỏi nhà săn nai mà lại trở về tay không. Laura và Mary không biết phải nghĩ gì. Suốt ngày, bố bận rộn tu sửa lại ngôi nhà nhỏ và khu nhà kho, với lá khô rơm rạ, trấn thêm đá để phòng ngăn hơi lạnh. Suốt ngày, hơi lạnh tăng thêm, và đêm đó, ánh lửa lại sáng trong lò, còn các cửa sổ đóng chặt, chết kẽ để chờ mùa đông. Sau bữa ăn tối, bố đặt Laura ngồi trên đùi, còn Mary ngồi trên chiếc ghế nhỏ sát cạnh bố, và bố nói: "Bây giờ, bố sẽ kể cho các con nghe về nguyên do không có thịt tươi ăn trong ngày hôm nay. Khi đi tới điểm nai liếm, bố leo lên cây sồi lớn. Bố chọn một nhánh mà từ đó bố quan sát dễ nhất và thấy điểm nai liếm rõ nhất. Chỗ đó cũng đủ gần để bố bắn trúng bất kỳ con vật nào xuất hiện. Còn khẩu súng đã được nạp đạn sẵn và nằm trên đầu gối bố. Bố ngồi đó chờ trăng lên soi sáng tất cả. Do bữa cũ suốt ngày hôm qua nên bố hơi mệt và ngủ thiếp đi thay vì mở mắt. Mặt trăng tròn vừa vươn lên, bố có thể nhìn rõ mặt trăng còn ở rất thấp trên bầu trời. Giữa những nhánh cây trụi lá và chắn ngang mặt trăng, bố thấy một con nai đang đứng. Nó ngách cao đầu như đang nghe ngóng. Những chiếc sừng lớn đầy gạc của nó vươn dài từ đỉnh đầu. Thân hình nó sậm tối do che khuất ánh trăng. Thật là tuyệt hảo cho một phát đạn. Nhưng nó đẹp quá. Có vẻ khỏe khoắn, tự do và hoang dại đến nỗi bố không nỡ giết nó. Bố ngồi đó ngắm nó cho tới lúc nó nhảy lên biến mất vào rừng rậm. Lúc đó bố mới chợt nhớ ra là mẹ và các con đang chờ bố mang về một món thịt rừng tươi nào đó. Bố quyết định là sẽ bắn vào lần sau. Một lúc sau, một con gấu lớn lù lù đi vào khoảng trống. Nó đã no nê với trái dâu, với rễ cây và các món ăn suốt mùa thu nên mập mạp tới mức gần to bằng hai con gấu nhập lại. Đầu nó lúc lắc từ bên này qua bên kia khi nó đi trên bốn chân qua khoảng đất trống dưới ánh trăng, cho tới khi đến bên một khúc cây mục. Nó ngửi khúc cây và nghe ngóng, rồi nó đưa bàn chân trước lên, xé khúc cây ra và khịt khịt mũi giữa các mảnh gỗ, ăn một món ăn màu trắng. Sau đó nó đứng thẳng lên hai chân sau, hoàn toàn bất động, quay nhìn khắp xung quanh, Nó có vẻ lo ngại nghi ngờ một điều gì đó bất ổn. Nó cố nhìn và ngửi coi đó là thứ gì. Nó là một cái đích tuyệt vời để bắn, nhưng bố cứ mãi mê ngắm nó, và rừng khuya dưới ánh trăng tĩnh mịch đến nỗi, bố quên bẵng mất cây súng. Bố không nghĩ đến cả việc bắn con gấu, cho tới khi nó núng nính đi khuất vào rừng sâu. Bố đành chỉ có cách tự nhủ, không bao giờ được làm vậy nữa, cứ theo cách này thì không thể có món thịt nào đem về. Rồi bố lại ngồi trên cây và lại chờ. Lần này bố quyết định sẽ bắn ngay con mồi bố thấy sau đó. Trăng đã lên cao hơn và ánh sáng chiếu khắp các khoảng trống, khắp xung quanh bóng tối dày đặc hơn trong các bụi cây. Một lúc sau, một con nai mẹ và một con nai con khoảng 1 tuổi đang bước đi thật dễ thương ra khỏi vùng tối. Chúng không sợ sệt gì, chúng tới đúng chỗ mà bố đã rắc muối và dừng lại liếm. Rồi chúng cùng ngẩng đầu lên nhìn nhau. Con nai con bước tới, đứng sát bên con nai mẹ. Chúng đứng sát bên nhau cùng nhìn rừng cây và ngắm ánh trăng. Những cặp mắt trong veo của chúng long lanh hiền hòa. Bố cứ ngồi đó ngắm, cho tới khi chúng đi khuất vào trong vùng bóng tối. Lúc đó bố nhảy xuống khỏi nhánh cây và đi về nhà. Laura ghé tai bố thì thầm. Con mừng là bố đã không bắn chúng. Mary nói. Bọn con có thể ăn mì với bơ cũng được. Bố nhấc Mary khỏi ghế và ôm ghì cả hai cô. Bố nói, các con đều là những cô gái tử tế, nhưng tới giờ đi ngủ rồi, tránh ra cho bố chơi đàn. Khi Laura và Mary đọc xong lời cầu nguyện và chúi mình ấm áp dưới lớp chăn phủ trên chiếc giường có bánh lăn, thì bố đang ngồi dưới ánh lửa với cây đàn. Mẹ thổi tắt ngọn đèn vì không cần ánh sáng của nó. Mẹ ngồi một phía bên lò sưởi, đang nhẹ nhẹ đung đưa trên chiếc ghế đu, với những chiếc kim đan thoăn thoắt lên xuống trên chiếc vớ ngắn mà mẹ đang đan. Những tối mùa đông dài với ánh lửa và âm nhạc đã trở lại. Tiếng đàn của bố nỉ non và bố đang hát. Hỡi Susanna, đừng vì ta than khóc. Ta đang trên đường đi tới Cali. Ở nơi đó bụi vàng bay mù mịt. Rồi bố chuyển sang bài ca về ông già Grimm, nhưng bố không hát những lời mà bố đã hát lúc mẹ làm phô mai. Lời hát lúc này của bố khác hẳn, giọng bố khỏe khoắn, ngọt ngào và bố hát khe khẽ. Gặp gỡ thân thương rồi quên lãng, có mấy ai nhớ mãi bao giờ. Gặp gỡ thân thương rồi quên lãng, thuở xa vời như chuyện ở trong mơ. Thuở xa vời còn không bạn hỡi, thuở xa vời như chuyện trong mơ. Gặp gỡ thân thương rồi quên lãng, thuở xa vời như chuyện trong mơ. Khi tiếng đàn ngưng lại, Laura khẽ hỏi, thuở xa vời là gì bố? Bố nói, đó là những ngày xa xưa thăm thẳm rồi, Laura. Bây giờ ngủ đi. Nhưng Laura còn thức thêm một lát, lắng nghe tiếng đàn của bố nhẹ nhẹ hòa theo tiếng gió quạnh hiu trong rừng Bích Quốc. Cô thấy bố đang ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh lò sưởi, ánh lửa chập chờn trên mái tóc nâu, trên bộ râu dài và lấp lánh chiếc đàn màu gụ bóng. Cô thấy mẹ vẫn khẽ đung đưa trên chiếc ghế và đang đan. Cô thì thầm, đó là bây giờ. Vì ngôi nhà ấm cúng cùng bố mẹ, ánh lửa và tiếng đàn đều là bây giờ. Tất cả không thể chìm vào quên lãng. Vì cô nghĩ, bây giờ là bây giờ, không bao giờ bây giờ lại là ngày xưa thăm thẳm. Hết tập 1. Thank you.